vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thay đổi cách nhìn về anh ta, cảm thấy trong game show anh ta hơi khoa trương thôi, những cái khác cũng ổn mà. Khương Nhụy Trạch nghe xong lời bình luận của mọi người, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay. Uống một hơi hết cốc cà phê, sau đó tiện tay ném nó vào thùng rác. Advertisement, sau đó anh ta sải bước lớn đi ra ngoài, đi qua bàn trà chiều lại nhìn đống bánh ngọt và tráng miệng trên bàn. Anh ta thuận tay lấy một miếng bánh, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, vị đại ca vệ sĩ này đi nhanh như vậy là muốn làm gì? Advertisement, bãi đỗ xe, Phong Lăng đang dương dương tự đắc đi về phía con xe Maserati của mình. Vừa mới mở cửa xe thì nghe thấy tiếng gọi ở phía sau. Này, anh ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vị vệ sĩ tay cầm bó hoa, mồm thì đang nhai bánh đi tới. Anh, Phong Lăng còn chưa nói xong, đã thấy đối phương lao tới như một con báo săn mồi, sợ tới mức lùi lại 2-3 bước suýt ngã xuống đất. Sau đó nghe hai tiếng bang bang rất to, còi báo động của con xe Maserati kêu inh ỏi. Còn người nam nhân kia nhảy lên nắp capo của con xe mui trần, dùng lực đạp hai cái lõm thành hai cái lỗ lớn trên mui xe. Đồ khốn kiếp, Phong Lăng thấy đối phương nhảy lên xe mình, phẫn nộ gào to. À, sau đó là một bó hoa to đùng đập vào mặt hắn ta. Phong Lăng còn đang muốn phát điên thì thấy Khương Nhụy Trạch ngồi xổm trên nắp capo, tay còn đang cầm miếng bánh ăn dở, há mồm cười lạnh nhìn anh ta. Người anh em, mua ít bánh kẹo mà đòi chơi đĩ, anh là kẻ buôn người hả? Năm nay không lừa nổi đứa trẻ con nào à? Quan trọng là bánh anh mua còn chả ngon. Khương Nhụy Trạch còn thả tay ra, miếng bánh rơi tuẹt xuống nắp capo thành một đống bầy nhầy. Cái thằng điên này, mày xuống khỏi xe tao ngay. Khương Nhụy Trạch nhún vai. Không vấn đề, anh ta lập tức nhảy xuống. Mẹ kiếp, tao sẽ giết chết mày. Phong Lăng vung nắm đấm định đấm vào mặt anh ấy. Khương Nhụy Trạch không những tránh được mà còn đủ thời gian để ngáp một cái. Một giây sau anh ta động một tay còn một tay đút túi quần. Tay anh ta đập mạnh một cái vào nắm đấm như tập dưỡng sinh của Phong Lăng, sau đó nghiêng người về phía trước nắm lấy cổ Phong Lăng. Quay người một cái đè xuống, trực tiếng ấn Phong Lăng nằm bẹp trên nắp capo. Sau đó là một tiếng thét lớn. A, cảm giác đau đớn nghẹt thở làm Phong Lăng không ngừng giãy giụa kinh hãi nhìn lên người đàn ông phía trên. Cách chương.